Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1078, chương 1078, trở về người đào vong. Cộng công tự sát, ngang nhiên chém xuống đầu Lâu Mình. Một màn này sợ ngây người mọi người. Bao quát những cái kia cộng công bộ các chiến sĩ đều không nghĩ tới. Bọn hắn vốn là coi là cộng công sẽ phóng tới vân tái bọn hắn, tiến hành cuối cùng chém giết, lấy thành toàn mình hung đồ danh tiếng. Nhưng cuối cùng hắn lại không có làm như thế, mà là bàn giao hậu sự sau đó. Huy kiếm tự sát, giữa thiên địa, tất cả thanh âm phảng phất đều biến mất. Bão cát cũng ngừng lại. Cộng công duệ ảnh kiếm dính đầy máu tươi, rơi xuống trên mặt đất. Trận này trải qua mấy năm Tây Hoang náo động lớn. Vào lúc này, ngắn ngủi trên họa một cái dấu phẩy. Bởi vì còn có đế hồng. Nhưng tổng tới nói, cộng công mới là tất cả những thứ này náo động người đề xuất kiêm ngọn nguồn. Vân tái cũng là sợ ngây người. Thật lâu không nói gì. Cũng không còn nhỏ tâm linh nhận lấy mãnh liệt xung kích. Rất nhiều lời giấu ở trong mồm. Liền không biết nên nói như thế nào ra tới. Vân tái cũng cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Nguyện ta hoa hạ, vạn thế vĩnh xương. Cộng công bộ là các chiến sĩ thất hồn lạc phách. Cái này thời gian không ước mà cùng hát tụng khởi ca dao. Đây không phải bọn hắn trước đó liều chết thời gian chỗ hô to cổ chi chiến ca. Mà là một bài dùng để biểu đạt tiễn biệt cùng tiếc hận ca dao. Hắn âm bi thương, truyền vang khắp nơi. Quy có xem xét mà nước có sóng. Ta muốn lại thêm chi? Bất đắc dĩ chi gì? Hữu hình hình dáng đồ vật tất có ma sát. Dòng nước cũng tất có sóng lớn. Đây là cố định sự tình. Nghĩ muốn thay đổi nó là không có biện pháp. Cộng công bộ các chiến sĩ, vì bọn họ chỗ này đại thủ lĩnh tiễn đưa trọng hoa bọn hắn cũng là trầm mặc thật lâu. Trung nguyên các chiến sĩ lui ra. Những cái kia cộng công bộ các chiến sĩ thu liễm cộng công thi hài. Dựa theo bọn hắn cộng công bộ lạc phong tục, hẳn là táng tại hồng thủy bên trong. Đây là tốt nhất kết cục. Nhưng cộng công không thành công khởi xướng hồng thủy. Vì vậy cộng công bộ là các chiến sĩ hướng người Trung Nguyên cúi đầu. Bọn hắn thỉnh cầu đem cộng công thi cốt an táng tại cộng công quốc sơn chỗ cao nhất. Đại thủ lĩnh nguyện vọng là hóa thành trên trời ngôi sao. Chúng ta muốn đem nó hài cốt đặt ở sơn phong chỗ cao nhất. Kia là tiếp cận nhất bầu trời địa phương. Hôm nay chúng ta có rồi tân cộng công. Cộng công bộ tuân theo thủ lĩnh nguyện vọng, sẽ không tiếp tục cùng chư vị tranh đấu. Nguyện ý hàng phục, cộng công bộ các chiến sĩ triệt để đầu hàng. Không nguyện ý lại tranh đấu. Dường như cộng công Khổng Nhâm chết, cũng làm cho bọn hắn tâm như cho tàn. Đã mất đi tái chiến lực lượng cùng dũng khí. Vân tái gật đầu, chúng ta nói đến sự tình, cũng nhất định sẽ làm được. Các ngươi hàng phục, chúng ta là vì các ngươi khai thác tân nhạc thổ. Sẽ không có người trở thành nô lệ. Các ngươi dân chúng cũng biết đạt được công chính đối đãi. Cộng công quốc sơn bình định là Tây Hoang dân chúng phúc lợi. Khổng Nhâm dù chết, cộng công vĩnh tồn. Chuôi này cộng quân chi phủ đã qua bị thu hồi đến. Vân tái bọn hắn để cho cộng công bộ người đem lưỡi búa giao cho tu. Do cộng công bộ người chính mình giao lưỡi búa. Cái này cùng vân tái bọn hắn chuyển giao. Giữa hai cái này ý nghĩa là khác biệt. Đại biểu, nhưng là có hay không triệt để nguyện ý phụng cầm búa người làm chủ. Cộng công bộ các chiến sĩ không có chối từ. Trung Nguyên bên này, cũng thu liễm nhà mình huynh đệ thi thể. Bởi vì cộng công cái kia một não đại nện ở trên mặt đất. Dẫn đến đại địa vỡ ra mấy đạo to lớn lỗ thủng. Cho nên không ít người bị đánh chết sau đó. Thân thể ngã vào trong cái khe. Bị loạn thạch vùi lấp. Chiếu theo đồng dạng cách làm, như là đã bị mai táng, liền khỏi phải lại đi đem bọn hắn lấy ra, nhét vào nơi đó là được. Thế nhưng Trung Nguyên các chiến sĩ, không có làm như vậy, mà là bắt đầu đào móc công tác. Liền tại cái này chiến đấu vừa rồi kết thúc thời điểm. Cộng công bộ là các chiến sĩ không thể nào hiểu được người Trung Nguyên làm như vậy lý do. Mà Trung Nguyên các thủ lĩnh, nhất là vân tái những này tại phương Nam đợi qua thủ lĩnh, đưa cho dư trả lời, đều là nhất trí, Bọn hắn không nhất định chết rồi. Có lẽ còn có người còn sống. Dù là còn có một người sống sót. Đó chính là nhiều cứu sống một người. Những cái kia đều là chúng ta tộc nhân. Nếu như bọn hắn đều đã chết. Như vậy thì giống như là các ngươi từng nói. Muốn đem chính mình thủ lĩnh thi thể mang về cố thổ. Chúng ta tộc nhân. Chúng ta mỗi người đều là chính mình thủ lĩnh. Thiên hạ dân chúng đều là người. Là đồng đội. Là thân tộc. Bọn hắn cho dù chết đi cũng phải trở lại cố thổ. Huống chi hiện tại chiến sự đã qua kết thúc. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn tiếp tục tác chiến sao? Vân Tái hỏi dò. Để cho cộng công bộ các chiến sĩ sợ hãi không ngớt. Bọn hắn trầm mặc không nói lời nào. Trung Nguyên đào móc tìm kiếm cứu nạn công tác kéo dài rất dài thời gian. Tại màn đêm tinh hà phía dưới. Đánh lấy bó đuốc vẫn tại mở đào. Mà rốt cục, tại một cái nào đó trong cái khe. Nghe được rất nhỏ tiếng thở dốc. Các chiến sĩ tụ tập tới. Đem nơi này tản đá toàn bộ rời đi. Loạn thạch cùng bụi trong đất. Có một khuôn mặt lộ ra. Chỗ này Trung Nguyên chiến sĩ. Vốn cho là mình liền bị vùi lấp tại dưới loạn thạch chờ chết. Hắn nhắm mắt lại. Nhưng đột nhiên bị ánh lửa chiếu xạ đến. Hắn mở mắt ra. Nhìn thấy không phải sau khi chết thế giới. Cũng không phải đầy trời ngôi sao. Mà là rất nhiều dương cùng mình đồng dạng tóc đen mắt đen. Làn da màu vàng thân tộc. Vị thứ nhất sống sót người được cứu ra tới. Vân Tái bọn hắn từ mặt khác vết nứt chạy tới. Tại đơn sơ mộc chế da lông trên cáng cứu thương. Sống sót sau tai nạn chỗ này trẻ tuổi chiến sĩ. Hắn trên mặt đều là bụi đất cùng huyết thủy. Còn có nghiêm trọng vết thương. Nhưng lúc này hắn lại hết sức kích động. Bởi vì hắn còn sống. Ta vốn cho là mình phải chết. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ta các tộc nhân. Thật tốt dưỡng thương. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Các thủ lĩnh đều rất cao hứng. Nhìn xem vị kia chiến sĩ bị khiêng đi cấp cứu. Kế tiếp, liên tiếp xuất hiện chưa chết người. Tìm kiếm cứu nạn công tác tiến hành rất nhanh. Nên như thế, khi đó đã bị cộng công một kích phần lớn người. Vẫn phải chết. Vân Tái cùng Trọng Hoa ở một bên nói chuyện riêng. Giả vờ giả vịt, cố ý để cho cộng công bộ những người kia nghe được. Không từ bỏ bất kỳ cái gì con dân. Mới có thể tụ tập thiên hạ dân tâm. Ngoài miệng nói cỡ nào đường hoàng phiêu lượng. Nhưng nếu như không đi thực tế làm chuyện này. Sớm muộn cũng biết bị mọi người xem thấu. Tiếp đó lọt vào phỉ nhổ. Người sống đáng quý. Người chết khả kính. Chỉ cần có một người sống sót. Đây chính là trận này tìm kiếm cứu nạn công tác thắng lợi. Tại trong tuyệt vọng. Cho người khác hy vọng. Một đôi tay không đủ để rời lên núi lớn. Như vậy thì ngàn song vạn song. Cộng công bộ các chiến sĩ. Không biết tại suy nghĩ cái gì. Bọn hắn thần sắc hết sức phức tạp. Tìm kiếm cứu nạn kéo dài 3 ngày. Chờ đến ngày thứ 4 mặt trời mọc. Mệt nhọc thật lâu Trung Nguyên các chiến sĩ. Đình chỉ tìm kiếm cứu nạn. Trung Nguyên đại quân nghỉ dưỡng sức 2 ngày. Theo sau thuận theo cộng công bộ các chiến sĩ ý nguyện. Hộ tống cộng công Khổng Nhâm thi thể trở lại cố thổ. Thuận tiện tiếp nhận cộng công nước đất đai. Tiến hành tuyên bố. Cộng công bộ các chiến sĩ. Đem cộng quân lưỡi búa giao cho Tu. Thừa nhận Tu là tân cộng công. Mà Tu. Đối với loại tình huống này. Tâm tình của hắn là cực kỳ phức tạp. Ngay tại đại quân nhanh sắp đến nơi cộng công quốc sơn thời điểm. Lại nhìn thấy xa xôi. Vốn nên là cộng công bộ đại bản doanh địa phương. Dâng lên ngập trời ánh lửa. Cộng công bộ các chiến sĩ sắc mặt đại biến. Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì sự tình? Cộng công quốc sơn, đã từng cộng công vị kia đào tẩu thuộc cấp. Cộng nhung trở về, hắn chiếm cứ cộng công quốc sơn, mà còn tiến hành tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đều muốn đi theo ta. Khổng Nhâm đi cùng người Trung Nguyên tác chiến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà cộng công bộ không thể bị người Trung Nguyên diệt vong. Ta hiện tại chính là tân cộng công. Các ngươi nếu như không phục tùng ta. Không cùng ta cùng rời đi nơi này. Ta lưỡi búa thượng tướng dính đầy các ngươi máu tươi. Tất cả mọi người là tộc nhân. Không cần thiết sợ hãi. Nhưng mà cộng công quốc sơn bản bộ cộng công con dân. Đáp lại nói. Ngươi không có cộng quân chi phủ.